Vũ nghịch càn khôn, chương 1888, vô tình, góc truyện audio.com, ánh sáng chợt lóe, truyền tống trận khởi động, đoàn người Sở Nam rời khỏi trường xanh cửa, lại một lần nữa xuyên qua không trung, lần này cho thấy Sở Nam cách Chư Thiên Điện gần hơn một bước. Mà ở truyền tống môn trường xanh cửa thượng quan xa tướng mạo trẻ tuổi lại có vô thượng uy nghiêm, đang nghiêm túc ra lệnh. Bất kể dùng phương pháp gì, nhất định phải tra tìm đến chỗ người này, xem hắn có lai lịch gì, làm hết sức cũng thăm dò rõ ràng. Vâng, trưởng môn, Diêm trưởng lão, Quyên trưởng lão bọn họ đều cho rằng thượng quan xa hạ mệnh lệnh này là vì tinh thần nguyên thạch, nhưng thượng quan xa có mục đích khác, Sở Nam có thể trực giác đến thượng quan xa cùng hắn có liên lạc, thượng quan xa sao không có cảm giác. Bổn tọa tìm thật lâu, cũng không có phát hiện, không nghĩ tới hôm nay đưa tới cửa một người, bổn tọa được hiên viên huyết rồi, không biết ngươi có được cái gì trên người của hiên viên. Từ trên người ngươi lấy được hiên viên chi hồn, có máu có hồn, bổn tọa liền có khả năng trở thành đời mới hiên viên rồi, đến lúc đó, một cái tuyệt tử điện nho nhỏ là cái quái gì? Thượng quan xa trong lòng có chút kích động, lấy công lực hắn hiện tại cũng bình tĩnh không được, thật ra hắn cảm giác được Sở Nam cùng hiên viên có liên quan. Thật ra thượng quan xa có một cổ xúc động, muốn tập trung tất cả lực lượng trường xanh cửa, đem Sở Nam lưu lại. Nhưng vừa cố kỵ thực lực đám người tiền lỗi, còn có thế lực phía sau, thượng quan xa nhịn xuống. Dù sao đã biết rồi, chỉ cần đi theo, nhất định có thể tìm một cái cơ hội tốt, thần không biết quỷ không hay bắt hắn lại. Những thứ tinh thần nguyên thạch này tới thật rất kịp thời, có những thứ tinh thần nguyên thạch này, có thể đem máu tươi kia rèn luyện càng thêm thuần túy, càng thêm tinh luyện, bổn tọa thật rất mong đợi ngươi lại một lần nữa đại giá quang lâm, bởi vì tiếp theo, ngươi không chỉ có đưa tinh thần nguyên thạch hơn nữa muốn thân thể ngươi nữa. Thượng quan xa cầm 5 khối tinh thần nguyên thạch thân ảnh nhảy lên, hắn muốn tu luyện, Quyên trưởng lão bọn họ thì cầm lấy tinh thần nguyên thạch còn lại, sau đó thảo luận làm như thế nào chia nhau. Bên trong thông đạo truyền tống, Sở Nam quá chú tâm cảm giác lắng nghe thanh âm, một bầu rượu, một chi kiếm, trời cao nhậm ngã hành, không ngừng lọt vào trong tai. Sau đó, Sở Nam không tự chủ nhớ tới thượng quan xa, hắn thầm nghĩ. Tên kia có nụ cười ôn hòa, nhưng bên trong giấu giếm là cái gì? Không ngoài sở liệu, hẳn là lòng muông dạ thù a hát. Những thứ tinh thần nguyên thạch kia, hắn sẽ dùng sao? Nghĩ tới đây, Sở Nam khóe miệng xẹt qua một tia tiêu ý, hai bộ phận tạo thành tinh thần nguyên thạch tảng đá cùng tinh thần uy năng, cũng là ở không gian trong cơ thể hắn lấy ra, mà không gian năng lượng trong cơ thể Sở Nam cũng không phải là tùy tiện có thể sử dụng giống như thiên lang hồn. Mặc dù tinh thần uy năng cũng không phải là toàn bộ, đại biểu không được không gian năng lượng trong cơ thể, nhưng ít nhiều gì cũng có chút ảnh hưởng. Thời khắc mấu chốt, điểm ảnh hưởng này cũng đủ để cho thế cục sinh nghịch chuyển rồi. Sở Nam cử động lần này tuyệt đối là vô tình làm ra, nhưng hết lần này tới lần khác đụng vào người có hiên viên đồ vật rồi. Tinh thần nguyên thạch, trong cơ thể tinh thần trận thôn hút chính là tinh thần bổn nguyên năng lượng nhất bên trong trời cao. Hay là nói, ở bên trong không gian trong cơ thể của ta sinh ra dị biến. Tinh, góc truyện audio.com. Thần uy năng có thể thông qua tinh thần trận thôn hút, bên trong nhật nguyệt trời cao kia vẫn có thể thôn hút sao? Thời gian gần đây, Sở Nam đã rõ ràng cảm giác được không gian trong cơ thể không thăng bằng, càng ngày càng nhiều tinh thần, đem nhật nguyệt cũng khiến cho nó chệch hướng, mặc dù Sở Nam cũng là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, nhưng cũng cảm giác được nếu tiếp tục như vậy nữa, đây là một việc rất nguy hiểm, giống như thần hồn trước cùng đan châu giống nhau vậy. Nhật nguyệt uy năng, Sở Nam suy nghĩ nửa ngày cũng không còn nghĩ ra cái gì, về sau, Sở Nam nghiêng người hỏi tiền lỗi. Đối với trưởng môn trường xanh cửa này, ngươi hiểu được bao nhiêu tính cách của hắn? Trường xanh cửa thế lực cùng thế lực đại đạo tông cách xa nhau khá xa, ở giữa còn xen kẽ thế lực nhật động, cho nên chúng ta không biết nhiều, một chút trưởng lão trường xanh cửa chúng ta có thể được một chút tình báo, nhưng tên trưởng môn này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên có quái gì? Sở Nam trong lòng nhớ tới tiền lỗi lại nói. Sở công tử nếu cần ta lập tức an bài nhân thủ đi điều tra. Sao, không cần, thời điểm cần hiểu tự nhiên sẽ hiểu. Sở Nam nói xong, nhớ tới từ trong miệng Quyên trưởng lão biết được lai lịch huyết tiên Tần Hoàn, máu của Tần Hoàn cũng là từ Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc tiêu ra, Sở gia hiên viên, không nghĩ tới ta vừa mới đi ra ngoài, đã có nhiều chi nhánh như vậy, những thứ này là cái gì? Hiên viên, tên tuổi ta đều biết rồi, nhưng về sự tích của ngươi, cũng là không biết gì cả, không biết ngươi là một người như thế nào, tin tức của ngươi khó tra như vậy. Sở Nam sửa lại một phen suy nghĩ, cố gắng để cho tâm tình bình tĩnh trở lại, sau đó hướng trong không gian trong cơ thể thôn phệ năng lượng, còn tiểu trận suy nghĩ pháp bảo đan thuốc mới, mà ở phía sau, Vương Long Vương Hổ cùng hai tỷ muội kia còn nói câu được câu không, bốn ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn ở trên người Sở Nam. Rất nhanh, bởi vì thời gian còn đủ, Sở Nam luyện ra tinh thần nguyên thạch vừa mới điên cuồng siêu tập năng lượng, trong đó tất nhiên không thể thiếu sự kiện lần này. Truyền tống trận chính là rất nhanh, hai lần sau đó, mọi người lại bắt đầu ở trên hư không lên đường, Chư Thiên Điện đã cách không xa, nghĩ đến có thể gặp được cha mẹ bọn họ, trong lòng Sở Nam cũng có chút kích động, hành giả cũng như thế, hắn nhìn điện chủ nói. Lần này, Thiên Vũ Điện muốn đại phóng quang mang rồi, không đúng, hẳn là tia sáng bắn ra bốn phía, không người nào có thể ngăn cản được. Vậy cũng không nhất định, trong Chư Thiên Điện nhân tài đông đúc. Điện chủ vừa nói khiêm nhường, nhưng trên mặt sớm hiện vẻ mặt tươi cười cùng hành giả bọn họ cao hứng tiền lỗi, trên khuôn mặt già nua của trụ cột lão lo lắng càng ngày càng nặng, trụ cột lão cũng không phải là vì không gian trong cơ thể, mà là vì đại đạo tông. Tiền lỗi truyền tin tức trở về, vô luận chậm cũng hẳn là đến trong tay tông chủ, nhưng qua thời gian dài như vậy tông chủ còn không có truyền xuống một chút mệnh lệnh, đại đạo tông cũng là nửa phần động tĩnh cũng không có, cho nên đám tiền lỗi cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Xem tải, canh lão, không biết hôm nay ở nơi nào, tiền lỗi tạm thời cũng không có cách nào, hắn không biết, bên trong đại đạo tông, túc lão không để ý trọng thương, đang liều mạng suy tính đại đạo tông tồn tại một đường sinh cơ. Góc truyện audio.com, đại đạo tông tông chủ Cảnh Long đem tin tức đến, tất cả đều chi tiết nói cho túc lão nhận được càng nhiều tin tức là có thể từ càng nhiều quỹ đạo đẩy ra tính toán, nhưng là hắn suy tính tốt mấy ngày này, vô luận từ đâu tính toán, cũng sẽ suy tính ra không ra một cái kết quả. Đây là tình huống túc lão cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua, cho dù là hắn mới vừa tu luyện bói toán thuật thời điểm suy tính lầm lỗi, cũng sẽ không như vậy, túc lão không tin, hơn nữa cũng không nhận thua, tiếp tục suy tính xuống. Đồng thời, trả lại cho Cảnh Long một cái yêu cầu, để cho hắn nghĩ biện pháp từ trên những người đó lấy được một ít đồ vật như đầu, các loại máu tươi, đặc biệt là túc lão còn để cho Cảnh Long tự mình đi ra ngoài, về phần tại sao túc lão cũng không nói gì, biết rõ tính tình túc lão, Cảnh Long cũng không có hỏi, chỉ là chuẩn bị nghe theo lời của túc lão đề nghị mà thôi. Nhưng sau khi rời đi đại đạo tông, Cảnh Long còn có một việc muốn làm, đó chính là Nhật Động. Nhật Động đang làm chuyện gì, Cảnh Long tự nhiên cũng biết rõ ràng, hắn còn đặc biệt chuẩn bị một trò hay nữa. Cùng Sở Nam giống như trước đi tải trong hư không, mà người cùng Sở Nam có thể nhắc lên quan hệ còn không ít như là ngũ hành tộc phái ra đám người ám sát Sở Nam. Còn có Vu Xạ cách hắn từng tu luyện qua cái tòa núi lớn kia, đã không xa. Thổ bá cách thổ tộc cũng còn có một ngày đường, giờ phút này thổ bá, đã làm xong chuẩn bị. So sánh với những thứ này, Đỡ Y cũng trở lại Càn Khôn Tông, đứng ở trước mặt sư tôn của hắn rồi. Cách Trương.